Lam Minh nhẹ nhàng trung lên, hắn biết rời đi kỹ thuật chính là đi đến thượng vực. Lúc này, từ biệt, gặp lại không biết năm nào tháng nào, đối với một thiên vũ hắn cũng cực kỳ áy náy. Sau khi hai người đại hôn, hưởng thụ mấy tháng ôn hòa, rồi sau đó Lam Minh đi đến bốn đại thần quốc. Từ nay về sau từ biệt mấy năm. Lúc gặp lại chính mình, phải phi thăng thần vực. Ta còn chưa nghĩ ra. Lâm Minh không biết nói như thế nào. Một thiên vũ nhẹ nhàng cười. Chàng không cần ấy nấy cái gì. Kỳ thực, ngày thiếp giao trái tim cho chàng. Thiếp chỉ biết cuộc đời này, chỉ sợ không thể luôn luôn bội tiếp huynh. Chỉ là không nghĩ đến ngày này lại đến quá nhanh như vậy. Bất luận tương lai như thế nào, thiếp lựa chọn chính là cam tâm tình nguyện. Kỳ thực, không có huynh, thiếp sợ cũng đã chết ở chiến tranh Nam Hải. Thiếp cũng là người tu võ, hết thảy dùng võ đạo làm trọng. Cảm tình, thâm tình đều chỉ là bên cạnh. Chàng yên tâm đi thần vực, thiếp sẽ quản tốt tại hạ giới. Một thiên vũ bám vào bên tai Lâm Minh, nhẹ giọng nói xong. Đối với võ giả mà nói, trừ phi là võ giả chuyên tu tình đạo, nếu không phần lớn một lòng luyện võ, không trả trũi nói chuyện tình cảm. Tu võ là tranh mệnh cùng trời, trừ phi xác thực cuộc đời này không còn hy vọng nữa mới có thể bắt đầu cưới vợ nạp thiếp, tùy ý tiêu xài hưởng thụ, nếu không hơn phân nữa sẽ là một lòng khổ tu, toàn tâm toàn ý theo đuổi đại đạo, đối với cảm tình hưởng thụ trở nên thờ ơ. Một thiên vũ cũng là một thiên tài võ đạo, tuy rằng không so được với những thiên tài cấp đế đỉnh cao, nhưng có Lâm Minh mang đến nhiều tài nguyên quý trọng duy trì, có mấy giọt huyết mạch cổ phượng dung nhập trong thân thể, nàng phá thần hải ở tương lai cũng không có vấn đề lớn. Nàng không phải là nữ nhân ai oán một mình sau khi nam nhân rời đi, nàng cũng có theo đuổi võ đạo của chính mình, có tính độc lập trước mạnh. Nếu không phải gặp được Lâm Minh, chung thân không lấy chồng đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận. Từ mấy tháng thời gian sau, thân nhân bạn tốt đi theo Lâm Minh trong cự côn cùng nhau hướng về thiên diễn đại lục, mà những thời gian này Lâm Minh cũng rất ít tu luyện, tận tình hưởng thụ các loại sung sướng với đám người Mục Thiên Vũ, cha mẹ Tần Hạnh Hiên. Lâm Minh cùng Mục Thiên Vũ cũ biệt lại gặp, tự nhiên không thể thiếu cá nước thân mật, hai người đối với chuyện này cũng không có nhiều thể nghiệm lắm. Bình thường bởi vì áp lực tu luyện trong lòng có các loại tình dục, hiện tại một khi phóng túng lên cũng làm không biết mệt. Lâm Minh, huynh tính toán Hạnh Hiên muội muội như thế nào, muốn dẫn nàng cùng đi thần vực hay không? Vừa mới thử qua mây mưa, một thiên vũ nằm ở trong lòng Lâm Minh, sắc mặt ửng hồng, hơi hơi thở dốc nói. Lâm Minh vuốt ve ôm hương huyễn ngọc trong ngực, trầm ngâm một hồi lâu. Lần này chuyện gia tộc họ Lâm bị Dương Vân khống chế làm cho Lâm Minh mê muội trong lòng. May mắn những người đó không coi trọng Lăng Vân Nguyệt, nếu không hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tần Hạnh Hiên phi thăng, chính mình lại có thêm một nhược điểm, ngày sau ở thần vực không biết sẽ gặp địch nhân rất cường đại nào, có một cản tay các bản không rảnh rỗi, rất có thể sẽ liên lụy đến Tần Hạnh Hiên. Bản thân Lâm Minh trọng tình cảm, nếu ngày sau Tần Hạnh Hiên gặp chuyện ngoài ý muốn, bị lăng nhục mà nói thật sự không thể tưởng tượng. Nếu lưu Tần Hạnh Hiên ở lại thiên diễn đại lục, như vậy bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Tôn phong tỏa thiên diễn đại lục, cho dù chính mình đắc tội thế lực lớn thần vực, Tần Hạnh Hiên cũng có thể bình an. Lâm Minh lắc đầu nói, không được, tu vi Hạnh Hiên quá yếu, tính thêm trợ giúp của ta, ngày sau tăng lên đến Thượng Hải cũng rất không dễ dàng. Đến cảnh giới rất cao, khó càng thêm khó. Lại nói thông đạo thiên diễn đại lục, tới thần vực bị phong ấn, ta mang nàng phi thăng, chứ sợ cũng có một chút khúc chiết, hiện tại ta còn không biết phi thăng thần vực như thế nào, chỉ sợ phải tìm Tạo Hóa lão nhân hoặc là Cổ Phượng đại điện điện linh hỗ trợ. Pháp tắc thế giới này đối với Thần Hải mới có thể phi thăng thần vực, hiện tại Lâm Minh mới mền vững tầng năm, cho dù thực lực hắn vượt qua Thần Hải hậu kỳ bình thường cũng không làm trái được pháp tắc này, muốn để chính mình phi thăng chỉ sợ phải trả giá một phen, nếu mang thêm một người càng không dễ dàng. Mục Thiên Vũ nói, là ta nghĩ đơn giản, chỉ là lưu muội muội Hạnh Hiên tại hạ giới cũng làm khổ nàng. Mục Thiên Vũ vừa nói như thế, Lâm Minh cũng cực kỳ áy náy. Hắn có thể mang đến vô số cơ duyên cho Tận Hạnh Hiên cùng Mục Thiên Vũ, lại chung quy không thể bồi tiếp họ ở bên cạnh. Lâm Minh xuất ra một quả tu di giới tự trong lòng nói, phương diện này có 8.000 vạn nguyên linh thạch, còn có các loại đan dược quý hiếm, thiên tài địa bảo, bảo khí thiên dài, ngoài ra thần vật trấn áp vận mệnh cửu đỉnh thần quốc, băng võ thần đỉnh cũng ở trong đó, lưu cho thần hoàng đảo trấn áp số mệnh đi. Nghĩ đến có ta uy hiếp, cộng thêm có một ít cường giả thần hải cũng chịu qua phúc trạch của ta, ở một đoạn thời gian tương đối dài lâu, không có người nào dám đánh chú ý đến thần hoàng đảo. Lâm Minh đánh chết Dương Vân xong, tự nhiên tiếp nhận toàn bộ tài vật của Dương Vân, cộng thêm đánh chết hai đảm nhiệm huyết sát nguyên chủ ở huyết sát nguyện, tài phú Lâm Minh phải đo bằng ức. Mục Thiên Vũ yên lặng cầm lấy mai tu di giới. Đây là một bút tài phú kinh người, gần như tương đương với quốc khố một thần quốc, nhất là đồ vật trấn áp vận mệnh. Quốc gia bàn võ thần đỉnh, cửu đỉnh thần quốc có bao nhiêu giá cao, quá thực không thể tưởng tượng. Vậy huynh định đối với Tần Hạnh Hiên mùi mùi như thế nào? Mục Thiên Vũ hỏi. Đại hôn chiêu cáo thiên hạ, cũng mượn cơ hội này dời thần hoàng đảo đến khu vực trung ương thiên diễn đại lục, mượn uy thế cho ta thăng bằng gót chân, từ nay về sau trở thành một vực thánh địa. 3 tháng sau, Cường Côn đến thiên diễn đại lục. Đám người Lâm Minh thông qua truyền tống trận rất nhanh đến khu vực trung ương thiên diễn đại lục. Lại nói tiếp, Dương Vân chết làm một chuyện tốt, đó chính là thành lập hệ thống truyền tống vô cùng hoàn thiện, giúp võ giả thiên diễn đại lục lui đến càng thêm tiện. Ngay sau đó, thiên diễn đại lục truyền tra đến một đại sự, đó chính là tin tức Lâm Minh đại hôn. Các cường giả thượng hải đại tông môn nhao nhao nhận được mời. Thiên hạ đệ nhất nhân Lâm Minh muốn cử hành song tu đại điển cùng với một nữ nhân vô danh. Ba đại thần quốc, rất nhiều đầu sỏ thánh địa gia tộc đều cảm thấy kinh ngạc, trong đó không thiếu người cảm khái thất vọng, nên biết rằng địa vị của Lâm Minh hiện tại chạm tay có thể bỏng. Cho dù biết rõ tương lai không lâu Lâm Minh sẽ phi thăng thần vực, nhưng rất nhiều thế lực cũng đều suy nghĩ muốn gả thiên chi kiêu nữ xuất sắc nhất của chính mình cho Lâm Minh, nên biết rằng cho dù Lâm Minh phi thăng thần vực cũng sẽ lưu lại dư uy ở thiên diễn đại lục, ai cũng không dám động vào người của hắn. Dù sao không ai dám cam đoan ngày sau Lâm Minh sẽ không trở về. Lại nói, nhân mạch Lâm Minh cũng là thâm căn cố đế, nhiều cường giả thần hải như vậy chiều qua phúc trạch của hắn, rất nhiều đều là ân cứu mạng, có thể nói là thiếu Lâm Minh thiên đại nhân tình. Võ giả đến cảnh giới thần hải này bình thường không dễ dàng nợ nhân tình người khác, miễn dính nhân quả, cho nên tư vị nợ nhân tình chịu khổ sở đều ước gì tìm cơ hội hoàn trả lại. Dưới loại tình huống này, ai dám động gia quyến Lâm Minh lưu lại tại thiên diễn đại lục, chỉ sợ không cần Lâm Minh động thủ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa, loại chuyện cứu người nhà Lâm Minh, ngày sau Lâm Minh trở về biết được, sợ là còn có thâm tà. Khi đó Lâm Minh không biết đạt đến cái dạng thực lực gì, tùy ý ra tay phân ra vài thứ đều làm cho bọn họ hưởng thụ vô cùng. Cho nên nếu có thể lấy ra nữ nhân hoàng mỹ nhất nhận được Lâm Minh ưu ái, sau lại bằng thiên phú tư sắc xuất chúng giành được một ít hoang sủng, chẳng khác nào là đặt lên cây cổ thụ Lâm Minh trong vòng vạn năm hưởng phúc trạch vô cùng. Hiện tại Lâm Minh muốn đại hôn, bọn họ sao không thất vọng. Tuy nhiên có chút người lại lung lay tâm tư. Bọn họ liền tra tra rất nhanh, thời điểm Lâm Minh ở Nam Thiên Vực cũng đã cử hành qua một lần đại hôn, đây là lần thứ hai, nói cách khác Lâm Minh đã có chính thể. Đây là chuyện tốt, chứng minh Lâm Minh cũng không cự tuyệt nạp thiếp. Lâm Minh ở khu vực trung ương thiên diễn đại lục nhiều năm như vậy, luôn luôn lạnh lùng như băng, thanh tâm quả dục, ngăn hàm muốn, tâm trong sáng. Chỉ sợ Lâm Minh là loại một lòng theo đuổi võ đạo cực hạn, đối với việc nam nữ không có hứng thú, vậy thì thật không thể nào xuống tay. Tuy rằng, chọn lựa thiên chi kiêu nữ xuất sắc nhất trong tộc, nhưng những thế lực này kỳ thực cũng không ngại, có thể làm chính thê Lâm Minh hay không. Cho dù làm tiểu thiếp, bọn họ đều rất vui vẻ chịu đựng. Vì thế, nương cơ hội này, rất nhiều thế lực đều mang đến lễ hỏi thật mạnh, lại dẫn theo trẻ tuổi tướng kiệt xuất sắc nhất trong dòng họ đến hôn khánh đại điện của Lâm Minh, mở mang kiến thức. Đương nhiên không thể thiếu một thiên chi kiêu nữ bộ dạng chim sa cá lặn, lại là thiên tài ngút trời. Địa điểm hôn khánh cử hành ở Chu Tước Cung mới, một tòa Chu Tước Cung dựa vào trận pháp lơ lửng ở trong trời cao, phù cận có mấy tòa tiên sơn được thêm vào trận pháp tiên phù, trên tiên sơn bao phủ vô số ánh sáng ngũ sắc huyền lệ, trong đó có vô số cây lạ thiên địa kỳ trân cùng mở ở trong cấm chế. Trong những cấm chế này ước chừng trăm vạn nguyên linh thạch, nguyên khí thiên địa đã nồng đậm đến gần như ngưng hóa thành dịch thể, các loại hương thơm mây mù hòa lẫn với nhau, phàm nhân hít một hơi đều có thể thọ hơn trăm năm, xứng với cái tên tiên cảnh nhân gian. Trên thực tế, những bố trí này phần lớn không phải Lâm Minh truyền lệnh xuống, hắn cũng không có tâm tư này. Về phần thần hoàng đảo, nội tình càng mỏng, cũng không bố trí nổi. Những trần thế này đều là ba đại thượng quốc cùng với phần đông thánh địa gia tộc liên hợp đặt mua, vì hôn khánh đại điển Lâm Minh mà vinh quang rực rỡ, vì có thể lấy lòng Lâm Minh, những gia tộc này ra lực lượng lớn nhất hạ vốn gốc. Có thể nói lần đại hôn này là việc trọng đại thứ nhất trong mấy vạn năm qua của thiên diễn đại lục, chứ sợ cũng chỉ có siêu cấp lễ mừng của vài tông môn lục phẩm mới có thể đạt đến độ cao đồng dạng, nếu không ai có thể thỉnh động đến 80 cường giả thần hải. Có thể nói cường giả thần hải toàn bộ thiên diễn đại lục đều đến đây, cho dù là Tây Bắc Đại Mạc cũng cười ha ha đến xem lễ, còn chuẩn bị hậu lễ bồi tội. Vương Nhất Thiện chết, hắn cũng không đau lòng, dù sao con nối dòng có hơn 1000, hắn chỉ thống hận con trai này trước cho hắn tai họa. Trừ bỏ ba đại thượng quốc, rất nhiều nhân vật trọng yếu thánh địa gia tộc ra, còn rất nhiều tông môn ngũ phẩm, tông chủ, thái thượng trưởng lão, các đại danh túc, các đại gia chủ gia tộc ngũ phẩm cũng nhao nhao mang theo hậu lễ không mời tự tới. Còn có rất nhiều võ đạo tán tu, tuy rằng không môn không phái nhưng cũng mang theo tuyệt kỹ trong người, là nhân vật danh chấn một phương, cũng đến nhận thức phong thái thiên hạ đệ nhất nhân này. Hơn nữa bực thịnh thế vạn năm không gặp, nếu bỏ lỡ cũng cực kỳ tiếc nuối. Trong lúc nhất thời, bầu trời phụ cận Chu Tước Cung, trên các tiên sơn lơ lửng vô số thần liễn chói mắt, vô số linh chu lâu thuyền, bao gồm các loại phi xa thần thú tọa kỵ, đêm lành nhiều đến không đếm xuể. Mà ở trên những thần liễn linh chu đầy lại có một đầu thanh ngưu vô cùng mộc mạc, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Đầu thanh ngưu trừ bỏ cơ thể đằng vân giá vũ tra, với thanh ngưu bình thường cây ruộng không có khác nhau, người đến tự nhiên là tạo hóa lão nhân. Ha ha, Lâm tiểu hữu, từ biệt 4 năm, người thật sự phong thái vô tận à. Tuy rằng ta đã sớm dự đoán được người sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, nhưng cũng không nghĩ đến nhanh như vậy. Lão gia ta không mời tự đến, người sẽ không đuổi ta chứ? Tạo hóa tiền bối nói đùa, vãn bối có thể có hôm nay cũng may lúc trước tạo hóa tiền bối dẫn dắt cùng với che chở, vãn bối thật là muốn mời tạo hóa lão nhân đến dự tiệc, chỉ là tạo hóa tiền bối thần long thấy đầu không thấy đuôi, thật sự không biết chỗ phát tiếp mời. Lâm Minh cười ha ha đi trà đoán, tạo hóa lão nhân có đại ân đối với chính mình, cho dù ở kỳ tích thần điện tạo hóa lão nhân bỏ lại chính mình chạy trốn cũng là cử chỉ bất đắc dĩ, huống chi lúc trước tạo hóa lão nhân cũng bị Bạch Yêu làm thương nặng, nếu không Bạch Yêu Dương Vân liên hợp, cho dù chính mình có ma phương cũng không có khả năng chạy thoát. Việc trọng đại này giằng co ước chừng 9 ngày, tuy nhiên Lâm Minh cũng chỉ lộ diện ở ngày đầu tiên, mang theo Tận Hạnh Hiên nói một ít cảm tạ đối với mọi người, sau khi uống rượu nói chuyện với một ít nhân vật trọng yếu liền phiêu nhiên rời đi. Điều này làm cho rất nhiều thế lực mang theo thiên chi kiêu nữ đến, hy vọng có thể ở yến hội được Lâm Minh ưu ái, đều cảm thấy thất vọng. Ở trên núi treo lơ lửng trong ánh sáng 5 màu, Lâm Minh với Tận Hạnh Hiên nằm ở trên mặt cỏ, nhìn mây trắng quay cuồng trên bầu trời, đủ loại kỳ cảnh khiến người ta say mê. Với thiên địa là giường, với biển hoa là nệm, mỹ nhân trong ngực ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất nhân gian, ngự trị khắp đại lục